Chương 48, Vàng óng ánh thành phố đạo quán tranh, phần 2. Nguyên bản cả dù hạ quả thực muốn hảo hảo giáo huấn người này một trận, bất quá ở sạp gì nạ phụ thân nhãn thần cầu xin dưới, cả dù hạ cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua cái ý niệm này, bất quá một cái cảnh cáo vẫn là nên. Đang ở mấy nhân khí phân không phải rất thích hợp đang ăn cơm thời điểm, cái kia tiểu vân điện thoại vang lên. Rất nhanh, người kia sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hơn nữa vẻ mặt khiếp sợ nhìn một chút cả dù hạ. Cả dù hạ chỉ là nhàn nhạt cười, điện thoại di động bên kia, cả dù hạ đã sớm nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá cả dù hạ cũng không thèm để ý những thứ này, dù sao đối với hắn cũng chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi. Tiếp điện thoại xong, nguyên bản còn mặt coi thường cả dù hạ tiểu vân lập tức đàng hoàng xuống tới, cuối cùng ở ánh mắt của những người khác hạ khẽ cắn môi đứng lên. Thật xin lỗi, là ta hiếu nhãn vô châu. Mạo phạm ngươi, mời buông tha nhà của chúng ta đi. Tiểu vân cực kỳ cùng kính hướng về phía cả dù hạ xin nhờ no y. Cả dù hạ hài lòng gật đầu, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, các ngươi nói thế nào nhà hòa thuận sạp di nạ ra cũng là thân thích, vừa rồi đó chỉ là một cảnh cáo mà thôi. Hy vọng ngươi về sau không nên xem thường bất kỳ kẻ nào. Phải biết rằng cái này thế giới thượng nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Vâng, tiểu vân lúc này cũng nghĩ thông, thái độ đối với cả dù hạ khá hơn nhiều. Sự tình giải quyết rồi, người một nhà cũng liền dung hiệp rất nhiều. Cuối cùng cả dù hạ đương nhiên là lưu tại sạp di nạ trong nhà ngủ, chỉ bất quá sạp di nạ tuy là bề ngoài thoạt nhìn thành thục lanh khốc, thế nhưng ở trước mặt cha mẹ còn không biết xấu hổ cùng cả dù hạ hai người ngủ ở cùng nhau, cả dù hạ cũng chỉ có thể làm đoàn chính mình một người ngủ ở trong khách phòng. Ngày thứ hai, cả dù hạ cùng sạp di nạ rất sớm đã bắt đi. Lần này hai người bọn họ tơ y giờ van nở dê thành phố có thể không phải là vì đùa, mà là có chính sự muốn làm. Vàng óng ánh thành phố bởi vì trước đây sạp gì nạ vô địch ghi lại, để hầu như tất cả người khiêu chiến đều không thể đủ bắt được vàng óng ánh thành phố vàng óng ánh huy chương. Cuối cùng liên minh mới quyết định ở vàng óng ánh thành phố cái này phần lớn đều mở gian thứ hai đạo quán vàng óng ánh cách đấu đạo quán. Cái này vàng óng ánh cách đấu đạo quán đồng dạng là liên minh công nhận đạo quán. Hơn nữa đạo quán quán chủ thực lực không giống sạp gì nạ kinh khủng như vậy, muốn lấy được đạo quán huy chương cũng tương đối dễ dàng. Lâu này, hiện tại tơ y giờ van nở dê thành phố khiêu chiến người trên cơ bản đều là đi trước cách đấu đạo quán mà không phải sạp gì nạ nhà này kim hoàng đạo quán. Nhân dục vọng chính là không dễ dàng thỏa mãn, bởi rất nhiều người khiêu chiến hiện tại cũng không muốn đi kim hoàng đạo quán khiêu chiến, vì vậy cách đấu đạo quán nhân liền muốn đem sạp gì nạ nhà kim hoàng đạo quán giết chết. Lấy tên đẹp, một cái thành thị vẫn là miễn là một cái đạo quán là tốt rồi. Theo cách đấu đạo quán khiêu chiến càng nhiều người, cách đấu đạo quán càng ngày càng muốn kim hoàng đạo quán chen lên rơi, vì vậy kim hoàng đạo quán hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra cũng chính là phụ thân của sạp gì nạ rốt cuộc nuốt không xuống khẩu khí này, trực tiếp hướng liên minh trách cứ cách đấu đạo quán các loại làm ác. Cái này cách đấu đạo quán giáo huấn luyện ra cũng không biết là không phải đầu góc bị cửa kẹp. Ngươi cái này tiền nhậm kim hoàng đạo quán giáo huấn luyện ra, hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra nữ nhi nhưng là tứ thiên vương một trong, vẫn còn có lá gan muốn để kim hoàng đạo quán đóng cửa. Người như thế không phải náo tàn ngay cả có sở bằng vào đi cả rủ hạ cùng sạp gì nạ đi ở đi trước phụ cận cách đấu đạo quán vừa hướng sạp gì nạ nói rằng. Không phải là cái kia mạ tận bố trí cục diện nha ngươi đã quên, lần trước ngươi thủ hạ kia bắt được mạ tận thủ hạ cung cấp lời khai. Sạp Di Nạ đối với cái này sự kiện biểu hiện rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Đáng tiếc là người này còn không biết hắn chủ tử đã quăng đi hắn. Thực sự là thương cảm a cả dù hạ cũng là cười cười. Cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ đi tới cách đấu đạo quán trước cửa, hai người không chút khách khí trực tiếp đẩy cửa đi vào. Các ngươi có cái gì sự tình sao? Bên trong học viên nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn về phía cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ hai người. A không nghĩ tới cách đấu quán giáo huấn luyện ra là ngươi A nổ bụ hỉ cổ. Cả dù hạ chứng kiến ngồi ở giữa nhất nam tử, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Là ngươi, cả dù hạ còn có vị này chính là sạp di nạ thiên vương đi không biết hai vị tới ta đây ra đạo quán có cái gì sự tình sao. Nổ bụ hỉ cổ rõ ràng chứng kiến cả dù hạ cùng sạp di nạ đi tới nơi này cũng không kinh ngạc, nói rõ hắn sớm đã có chuẩn bị. Cả dù hạ cười cười, nhàn nhàn nói. Kim Hoàng Đạo Quán giáo huấn luyện ra trách cứ các ngươi cách đấu đạo quán, nhiều lần ác ý hãm hại Kim Hoàng Đạo Quán, Hơn nữa hai người các ngươi đạo quán đều cho rằng một cái thành thị miễn là một cái đạo quán thì tốt rồi. Như vậy ta qua đây nơi này chính là vì giải quyết chuyện này. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là cho các ngươi cách đấu đạo quán người và kim hoàng đạo quán nhân tiến hành từng đôi chiến, thắng bảo lưu đạo quán, thua đóng cửa. Kim hoàng đạo quán đại biểu chính là ta. Sạp Di Nạ trực tiếp đứng dậy, mắt lạnh nhìn Nổ Bù Hỉ Cổ, nói rằng, các ngươi đạo quán đại biểu đâu là người sao? Nổ Bù Hỉ Cổ chứng kiến Sạp Di Nạ đứng ra, bị sợ một cái nhảy. Hắn tuy là thực lực so với lấy tiến lên bước không ít, thế nhưng hắn ở tự tin cũng không cho là mình có thể đánh thắng được siêu năng thiên vương Sạp Di Nạ. Vì vậy, Nổ Bù Hỉ Cổ lập tức nói ra, cái này không công bằng. Đầu tiên tại sao là ngươi tới quyết định? Hơn nữa quyết định đóng cửa nhà ai đạo quán tại sao có thể chỉ là dùng quyết đấu đến phân thắng bại? Ta là sự kiện lần này liên minh cắt cử người phụ trách, ta đương nhiên có quyền lực quyết định. Còn dùng quyết đấu đến phân thắng bại, cái này có gì vấn đề sao? Làm một đạo quán giáo huấn luyện ra chủ yếu nhất chính là muốn có đầy đủ thực lực, ngươi nếu như tự nhận đánh không thắng kim hoàng đạo quán, trực tiếp chịu thua là được. Cả dù hạ rất là trực tiếp phản bác, để Nổ Bù Hỉ Cổ có thể nói là không thể nói gì nữa. Vậy cũng không công bình, ta và Kim Hoàng Đạo Quán sự tình, nàng thân là Tứ Thiên Vương một trong, tại sao có thể đại biểu Kim Hoàng Đạo Quán? Nổ Bù Hỉ Cổ lập tức lại muốn một cái lý do. Sạp Di Nạ lấy tư cách Kim Hoàng Đạo Quán giáo huấn luyện ra con gái, hơn nữa còn là tiền nhậm Kim Hoàng Đạo Quán giáo huấn luyện ra, hoàn toàn có tư cách lấy tư cách đại biểu. Hơn nữa nghe nói ngươi lần trước không phải bại bởi hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra rồi sao? Nếu như là như vậy nói, trực tiếp tuyệt không dùng so. Cả dù hạ lần nữa để Nổ Bù Hỉ Cổ không biết như thế nào cho phải. Hắn nguyên bản cậy vào, cũng chính là mạ vân đến hiện tại cũng chưa từ NG xuất hiện, hắn căn bản cũng không có biện pháp phản bác cả dù hạ. Được rồi, ít nói nhảm. Muốn yếu đạo quán tiếp tục làm tiếp. Giống như Sạp Di Nạ tiến hành một trọi một đối chiến đi trận này trận đấu theo ta sẽ tiền ủy thác van nở dê thành phố hai vị dô ý đảm nhiệm trọng tài. Cả dù hạ ở biết đu lát đấu đạo quán giáo huấn luyện ra là Nổ Bù Hỉ Cổ sau đó càng là không có mềm tay.